Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Chương 23, Góc Chuyện Audio.com. Trở lại trung tâm sân thể dục, mọi người đều đang nhảy sáo. A Trà mắt sắc nhìn thấy người đang ở vạch xuất phát là Hải Huyên. Ác ác vài tiếng, thật cao hứng chậm rãi đi về phía trước muốn xem Hải Huyên nhảy sáo. Kia một cây gậy thật dài đem Hải Huyên tung lên, bình an lướt qua trung tâm sào ngang, Hải Huyên rơi xuống, cảm giác tựa như một con chim nhẹ nhàng bay thiên không biến thành một điểm đen nho nhỏ. A Trà cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại vận động này nên thấy cực kỳ hưng phấn. Độ cao tái nâng thêm một chút, bên cạnh có người nói. Tiếp theo Hải Huyên vẻ mặt phiền chán cầm lấy gậy tre. Lùi lại mấy bước, như muốn khiêu chiến độ cao kế tiếp. A Trà vội vàng chạy về phía trước. Hắn muốn từ bên cạnh cẩn thận xem cảnh tượng Hải Huyên bay qua. Vì thế khi Hải Huyên chạy lấy đà, A Trà cũng chạy theo. Khi Hải Huyên khởi động thân thể của mình, kia mềm mại thắt lưng cong lên. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Hy vọng Hải Huyên có thể phá kỷ lục. A Trà nhịn không được hướng Hải Huyên hô to. Tiểu Huyên cố lên, trong nháy mắt, người ở trên bầu trời bị âm lượng siêu đại thình lình xuất ra của A Trà dọa. Gậy tre run lên một chút, cả người Hải Huyên va chạm sào ngang, tiếp theo liền ngả xuống, văng tới đệm mềm, A không nhảy qua A Trà thở dài một hơi, bò lên đệm mềm, đối Hải Huyên nói, mệt ta cổ vũ cho ngươi, ngươi như thế nào không nhảy qua A, Hải Huyên thần tình âm trầm đứng lên. Trở mình từ đệm mềm bước xuống mặt đất, uy, Tiểu Huyên, như thế nào không để ý tới ta A Trà cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Vội vàng đuổi theo, kỳ thật Hải Huyên vốn có thể nhảy qua, nhưng ai ngờ A Trà lớn giọng phân tán lực chú ý của hắn. Hại chán hắn đụng vào gậy tre, kết quả cả người té xuống, còn liên lụy đến tay phải đang bó băng. Hải Huyên căn bản không muốn nhảy sáo, nếu không phải thành tích lần này có thể chút quan trọng. Hắn mới mặc kệ cái gì giờ thể dục, hiện tại chán đau, tay cũng đau, tâm tình lại khó chịu cực độ. Tiểu Huyên A Trà ở phía sau vội vàng đuổi theo Hải Huyên. Không hiểu bản thân lại như thế nào chọc tới hắn. Chạy A chạy, ngay tại thời điểm chỉ kém một chút liền có thể giữ chặt Hải Huyên. A Trà không biết dẫm phải cái gì. Cước bộ bất ổn ngã về phía trước. Hắn hoảng sợ hai tay múa may không ngừng. Theo bản năng thầm nghĩ bắt lấy gì đó. Kết quả lung tung quơ như vậy. Liền đụng đến lưng quần thể dục của Hải Huyên. Cả người ngã sấp trên mặt đất, khiến quần Hải Huyên cũng bị kéo xuống một nửa. Mọi người chung quanh nhìn đến ngây ngẩn, Hải Huyên đột nhiên bị kéo quần, cảm thấy mông lạnh lạnh, cả người tức đến run lên, gương mặt cũng càng ngày càng hắc ám. Ai u ui a Trà phát giác mình thế nhưng cởi quần Hải Huyên. Hắn chừng lớn mắt, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, bối rối giúp Hải Huyên đem quần kéo lên. Bốn phía thật nhiều ánh mắt đều đang nhìn, đem tiểu mông trắng nộn nộn của Hải Huyên cấp xem hết. Ha ha ha, ta không phải cố ý, A Trà cười gượng hai tiếng, cho dù không xem mặt Hải Huyên, cũng biết Hải Huyên nhất định tức giận cực kỳ. Hải Huyên kéo quần của mình lên lập tức đi về phía trước. Cũng không muốn để ý A Trà hại hắn hảo mất mặt, Tiểu Huyên, A Trà theo sau Hải Huyên. Thật cẩn thận gọi tên hắn, Tiểu Huyên, ta là không cẩn thận, vừa rồi dẫm vào dây giày, té ngã nên mới kéo đến quần của ngươi. A Trà nhỏ giọng giải thích, bởi vì chính mình đuối lý, nên không dám lớn tiếng nói chuyện. Tiểu Huyên, ngươi không cần sinh khí được không? Ta không phải cố ý. A Trà kéo kéo quần áo Hải Huyên, cố gắng hướng hắn bày tỏ, nhưng Hải Huyên một chút cũng không để ý tới A Trà. Sau khi kết thúc tiết thể dục, qua giữa trưa liền bắt đầu tiết thứ hai, liên tiếp ba đường lão sư không lên lớp để học sinh tự học chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Hải Huyên buổi sáng vốn nói qua muốn dạy A Trà toán học, ngay cả công thức cũng giúp hắn chuẩn bị, lại bởi vì sự kiện thoát quần giờ thể dục, ngay từ đầu tiết tự học, Hải Huyên quay mặt nhìn cửa sổ bên kia, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn A Trà một cái. Ai u, người này hài tử sao nhỏ mọn như thế? A Trà đã cùng hắn giải thích thật lâu. nhưng Hải Uyên chính là không tiếp thu. Ngươi không phải nói dạy ta toán học, ngày mai sẽ thi rồi. Toán học ta đều chưa có đọc qua. A Trà có chút khẩn trương. Bản thân sẽ không vì vậy mà vô pháp tốt nghiệp đi. Hải Uyên vẫn là không để ý tới A Trà. Nói người này, làm gì miệng đóng chặt vậy? Rốt cuộc muốn dạy ta toán học hay không? A Trà hỏi, chúc ngươi thi không điểm. Hải Uyên mặt đen vô cùng. Chuyện tình hôm nay, là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Hắn cùng A Trà hiện tại đã kết oán. Quyết định mặc kệ A Trà tự sinh tự diệt. Mỗi tái lạp yết lập giới hoạt sổ hài hoạt tế lạp. Không được, ngươi phải dạy ta toán học nếu không ta sẽ chết. Trong lớp học, A Trà thấp giọng khóc thét. Không có ai như ngươi. Ngươi này tiểu hài tử keo kiệt. Chẳng qua mông bị nhìn một chút mà thôi. A Trà ghé vào trên bàn. Nhìn kia đống ký hiệu toán học căn bản xem không hiểu. Khẩu tái, khẩu thiên quyển tẩy hạt mật. Là cái gì? A, lão nhân gia có xem toàn bộ cũng không hiểu. A Trà không ngừng rên gì. Vì cái gì học sinh cao trung phải học này đó? Ngẫu, ta, muốn buộc vải trắng đi bộ giáo dục kháng nghị. Thi không điểm không thể tốt nghiệp làm sao bây giờ? Buổi tối cơm nước xong trở lại ký túc xá. Mặt Hải Uyên vẫn một bộ lạnh như băng. A Trà lật ra lịch thi. Phát giác hai chữ toán học là viết ở ngày thứ ba. Nói cách khác hắn còn ngày mai cùng ngày mốt có thể nhờ Hải Uyên dạy toán. Ngẫm lại cũng yên tâm một nửa. Dù sao Hải Uyên sinh khí cũng không lâu lắm. Nhiều nhất ngày mai tỉnh ngủ. Hờn dỗi liền tiêu tan hơn phân nửa đi. A Trà đem sách vở trong túi chậm rãi lấy ra. Sau đó một quyển bày hảo. Ngày mai chính là kỳ thi. Hắn phải ôn bài trước mới được. Quốc văn, lịch sử, địa lý, trước đọc quốc văn đi. A Trà thì thào niệm. Mèo nhỏ đến bên chân A Trà cọ qua cọ lại. Không ngừng kêu meo meo. Đã đói bụng, A Trà lập tức quay đầu hỏi Hải Uyên đang đọc sách trên giường. Tiểu Uyên, ngươi nơi đó còn sữa không? Ta uống hết rồi, Hải Uyên nói. Ta đây đi cửa hàng 7-11 mua, ngươi trước giúp ta chiếu cố tiểu đào. Đừng cho nó chạy loạn. A Trà lấy tốc độ chạy 100 mét lao xuống lầu, ra khỏi ký túc xá, băng qua đường cái, mua một hộp sữa 300cm khối. Tái thỉnh nhân viên cửa hàng giúp hắn đun nóng trong vi ba. Tiếp theo lại thở hổn hển chạy về. Hắn cẩn thận đổ sữa ra cho mèo nhỏ uống. Sau đó A Trà lại nhớ tới buổi sáng hôm nay rời giường mèo nhỏ cùng hắn ngủ chung. Hắn ngẩng đầu lên hỏi Hải Uyên. Là ngươi đem tiểu đào cô lên giường cùng ta ngủ sao? Phải Hải Uyên lật sách giáo khoa. Ai u, ngươi sao có thể làm như vậy? Tiểu đào là nữ sinh A, ngươi để nó theo chúng ta ngủ chung. Thật sự là rất sằng bậy. A Trà nói, ở trong lòng hắn đã sớm nhận định tiểu đào là con dâu hắn chuyển thế trở về. Ba chồng sao có thể cùng ngủ với con dâu ni, như vậy sẽ làm người ta đàm tiếu. A Trà đem phần sữa còn lại cất tủ lạnh công cộng bên ngoài. Khi trở về không biết đạp phải cái gì, cảm thấy dép plastic là lạ, đi đường sẽ vướng lại. Hắn cầm lấy dép lê lên kiểm tra. Ngươi có xem qua chưa? Hải Uyên hỏi, xem qua cái gì? Xem qua nó là nam hay nữ? A Trà chần chờ một chút. Chưa thấy qua, bất quá tiểu đào nhất định là nữ sinh A, bởi vì nàng là con dâu của hắn. A Trà phát hiện trên dép lê có cái đinh nhỏ chui vào. Hắn thuận tay cầm thước nhựa thiên tuế đặt trên bàn, đem đinh nhỏ lấy ra, sau đó ném đinh nhỏ vào thùng rác. Hải Uyên đã đem phần trọng điểm thiên tuế khoanh vùng học thuộc không sai biệt lắm. Hắn nhàm chán ném sách giáo khoa ở trên giường, sau đó đi xuống dưới, ở trước mặt A Trà xách mèo nhỏ lên, đến kiểm tra một chút là được. Hải Uyên nói. Kiểm tra cái gì? A Trà cầm dép lê trong tay. Nghi hoặc hỏi, Hải Uyên tiếp theo đem mèo nhỏ ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Mèo nhỏ chỉ vừa uống sữa được một nửa ngơ ngác mặc Hải Uyên bố trí. Sau đó Hải Uyên đem con mèo nhỏ tóm lên, cùng con mèo nhỏ mặt đối mặt. Mèo nhỏ cũng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Hải Uyên. Kế tiếp tầm mắt Hải Uyên liền đi xuống. Thật là con cái, có mị mị. Không có tiểu kê kê. Hải Uyên kiểm tra xong, đem con mèo nhỏ xoay một vòng, để nó chính diện trống trơn đối mặt A Trà. A Trà bất ngờ, mặt cấp tốc đỏ lên. Thấy được, hắn cư nhiên thấy hết của con dâu. Hắn nhanh chóng đoạt lại mèo nhỏ, sau đó lấy dép lê hay dùng hướng trán Hải Uyên đánh xuống. Một bên đánh một bên kêu to, sằng bậy, sao có thể đem nàng lật qua lật lại như vậy? Ta sẽ chụp hình. Hải Uyên xoay người, đến trên giường tìm di động của hắn. Ngươi muốn làm gì? Giúp con dâu ngươi chụp lộ mao chiếu, ảnh lộ lông, sau đó đăng lên trên mạng. Hải Uyên nói, Viêm, hãi, ngươi có ảnh, mèo có ảnh lộ lông a hát. Yêu thọ cốt, ngươi này tiểu hài tử thật sự là thiên thọ cốt. A Trà ném dép lê về phía Hải Uyên, ôm lấy mèo nhỏ chạy nhanh ra ngoài phòng ngủ. Hải Uyên nhất định là vì chiều hôm nay bị thoát quần mà ghi hận trong lòng. A Trà cũng sợ hắn thật sự lấy máy chụp hình chụp loạn con dâu hắn. Chiếu tình hình này xem ra, hắn hôm nay vẫn là mang tiểu đào đi nơi khác thị nạn tốt hơn. Nguyên bản đã chạy ra ngoài A Trà nhớ tới quên mang sách giáo khoa. Vì thế quay đầu lại cầm lấy mấy quyển sách, khi hắn phát hiện Hải Uyên đã cầm máy chụp ảnh trong tay. A Trà liền liều mạng hướng bên ngoài phòng ngủ chạy, hắn sẽ không để Hải Uyên có cơ hội đối con dâu hắn động tay động chân. Vì đứa con vọng lai, A Trà như thế nào cũng phải cố gắng bảo trụ trong sạch của con dâu. Trở về cho ta, Hải Uyên ở trong phòng nói. Đầu ngươi cứng thật, A Trà dùng sức đóng cửa phòng, ở trên hành lang hô to một câu. Cách chương.